108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 253 Tứ pháp tịch đạo, góc truyện audio.com. Hạn gia sân tựu khiến cho Liễu chú ý, kể từ khi mấy tháng trước kinh động Liễu tứ pháp môn chi một hiệp cũng không tựu không còn có xuất hiện qua, vẫn đều là thần thần bí bí, mặc dù đã qua thật lâu nhưng là thân là cư nguyệt khả đồ đệ nghĩ không bị chú ý cũng không được. Tứ pháp môn lần này có thể trở thành thang liên tâm hàng tinh giả tư cách rất ít hơn 10, nhưng tu vi cũng không thế nào giọt, cao nhất mới tinh vân trung kỳ, loại này hàng tinh giả sợ rằng tứ pháp môn cũng không muốn bồi dưỡng, quả thực là lãng phí a. Tô tinh sư đệ nhớ chợt nghe đến nũng nịu thanh âm, Dương Nghiên Ngọc cười híp mắt đi tới. Nghiên Ngọc sư tỷ, Tô Tinh hữu lễ, đột nhiên cảm thấy một tia thần niệm hướng trên người mình bắt. Tô Tinh bất động thanh sắc. Dương Nghiên Nam tò mò dò xét Tô Tinh tu vi, bất quá Tô Tinh tu vi đã đạt tới Liễu Tinh Hà trung kỳ, nàng thật xa thị nhìn không thấu. Tô Tinh sư đệ, ngươi thật là thiên tài, tu vi vừa tiến triển không ít. Toàn dựa vào sư phụ dạy có cách, Tô Tinh cười nói, đó là Nguyệt Khả sư thúc cũng là tứ pháp môn đứng đầu tiền bối Liễu. Dương Nghiên Ngọc tràn đầy đồng cảm, nàng nào biết đâu rằng Cư Nguyệt Khả trừ vừa bắt đầu ném cho Tô Tinh vài cuốn sách thỉnh thoảng chỉ điểm, căn bản không thể nào dậy lên. Tô Tinh cũng không còn cần thiết điểm phá, lần này Tô Tinh sư đệ cũng là muốn cùng Địa Cô Tinh ký hạ khế ước sao? Dương Nghiên Ngọc hỏi, đây là tự nhiên, Tô Tinh gật đầu, Dương Nghiên Ngọc hảo tâm nói, sư đệ cần phải hiểu rõ Liễu. Đấu tinh nhưng là ngươi chết ta sống, hôm nay đã mau tầng thứ 3 đoạn Liễu, những khác đại phái hàng tinh giả đã là cánh chim gần như đầy đặn, tầng thứ 4 đoạn sau khi tinh tướng chính là đao thật cây thương thật, không chết không thôi, sư đệ hiện tại tham dự đấu tinh có thể là có chút nguy hiểm rồi sao, hơn nữa Địa Cô Tinh thang long tham dự đấu tinh có thể thật sự pháo hôi đi. Dương Nghiên Ngọc cũng là nhìn Tô Tinh người không sai, có chút thích mới bởi vậy một lời, nếu không tứ pháp môn toàn bộ trên cửa hạ đều ở đối với lần này lần ký hợp đồng hăng hái bừng bừng, nàng nhưng dội nước lã còn không muốn xui xẻo. Tô Tinh tự nhiên biết Dương Nghiên Ngọc lời nói nếu là đúng, bất quá lịch được đấu tinh cũng có thật nhiều hàng tinh giả sau khi chế nhân cái sau vượt cái trước. Đa tạ sư thì quan tâm, nhưng ở quyết tâm ý đã quyết, huống chi tại hạ cùng thang liên tâm muội muội cũng cùng ngủ lâu như vậy, làm sao có thể đem thang liên tâm muội muội chấp tay nhường cho. Dương Nghiên Ngọc mồ hôi, đấu tinh thị toàn bộ Lương Sơn thịnh thế, hoàn cảnh này, cho dù là nữa thế nào nguy hiểm cục diện cùng tinh tướng ký hạ đấu tinh khế ước đều là rất nhiều tinh giả theo đuổi. Kia sư thì tự nguyện Tô Tinh sư để mọi sự thuận lợi Liễu. Đa tạ sư tỷ, hừ, nói đùa gì vậy, tựu ngươi tham gia đấu tinh còn không ngược đãi đợi a, một tiếng khinh thường hừ lạnh cắm vào trong hai người. Cái thanh âm này quá quen thuộc, Nguyễn Hồng Tuyết, ngươi mông có vấn đề sao? Tô Tinh hai tay hoàn ngực tự tiếu phi tiếu, mặc một thân hồng bào Nguyễn Hồng Tuyết nghe được Tô Tinh nói khẩu không che đậy, đỏ mặt lên, chừng nói. Góc truyện audio.com. Ngươi đừng tưởng rằng lại ở Nguyệt Khả sư thúc hạ tựu không biết tốt xấu Liễu, đấu tinh thị trăm năm một lần, tùy tiện ra tới một cái hàng tinh giả cũng so sánh với ngươi lợi hại gấp trăm lần, thiên tài nghìn lần, hừ, coi như là ở tứ pháp môn, Ngạc Quân sư ca Tòng Uyển chi sư thì cũng so sánh với ngươi lợi hại nhiều. Hồng Tuyết, không nên càn rỡ, lần này Tô Tinh sư đệ nhưng là bị trưởng môn cho kỳ vọng cao tiêu. Nguyễn Hồng Tuyết bĩu môi bị Tiêu Thư được ngậm miệng lại, nhìn Tô Tinh cũng là muốn bính ra hỏa, ngày ấy bị nhục nhã sau khi nhưng là nàng Nguyễn Hồng Tuyết bình xanh xỉ, thật là nằm mơ đều ở mỗi quất Tô Tinh, sau lại vẫn hô qua Ngạc Quân cùng Tòng Uyển chi tìm Tô Tinh phiền toái, đáng tiếc kia sau Tô Tinh tự tuyên bố bế quan từ đó không còn có xuất hiện ở kính hoa giản ngoài Liễu, làm cho Nguyễn Hồng Tuyết tức giận không có ra tát. Tô Tinh sư đệ, không nên để ý, Hồng Tuyết muội muội tựu thì thích hồ nháo. Tiêu Thư hay là rất ôn văn nhĩ nhã. Tô Tinh mặc kệ có nàng ồn ào, mới vừa rồi nàng nói cái kia những ai, tranh đoạt tinh tướng hàng tinh giả sao, ngươi không biết, mấy người đều là ngơ ngẩn, ta vẫn bế quan, Tô Tinh cười nói, Dương Nghiên Ngọc nhỏ giọng nói, Ngạc Quân thị Lôi Minh Phong ngồi công tử Tòng Uyển chi thị Thủy Nguyệt Phong, các nàng đều là mãnh pháp môn tứ đại đệ tử một trong. Tô Tinh chợt hiểu ra, hắn nhớ tới tứ pháp môn đúng là có tứ đại đệ tử nói đến, trước mắt Tiêu Thư chính là Hỏa Vân Phong đệ tử. Tô Tinh sư đệ thật là kỳ tài ngút trời, tu vi đã đến tinh hà trung kỳ. Tiêu Ánh Lửa, Vi Ngạc nói, cái gì tinh hà trung kỳ? Bốn phía môn phái đệ tử toàn bộ kêu lên, nhìn Tô Tinh cũng trợn tròn mắt. Không thể nào, hắn làm sao có thể nhanh như vậy, lần trước mới là tinh vân hậu kỳ đi. Nguyễn Hồng Tuyết kêu lên. Tiêu Thư nhìn Tô Tinh ánh mắt cũng là vô cùng cổ quái, nhưng hắn là mất không ít tâm tư máu mới rốt cục từ tinh hà lúc đầu đột phá đến tinh hà trung kỳ, Tô Tinh lại ngay cả nhảy hai cấp, phải biết rằng tinh giả cảnh giới từng cái giai đoạn cũng thị một cái bình cảnh, hơn nữa đại cảnh giới mà nói lại càng khó khăn Liễu. Khó trách sư đệ như vậy có lòng tin, xem ra thật là thiên phú hơn người đi. Dương Nghiên Ngọc cười nói, Nguyễn Hồng Tuyết mặt cũng khí đỏ, Tô Tinh tu vi tinh hà trung kỳ thật sự là quá là nhanh, nàng cũng là miễn cưỡng đến rồi tinh hà lúc đầu thôi. Tinh hà trung kỳ tự muốn tham gia đấu tinh, không khỏi quá tự đại, này cũng không hay. Một nam một nữ trước sau đi tới, nam mặc Lôi Minh phong pháp bào, nữ còn lại là Thủy Nguyệt phong pháp bào, nhìn hai người tu vi đều là tinh hà hậu kỳ, không cần nghĩ chính là tứ pháp môn tứ đại đệ tử Liễu. Ngạc quân sư ca Uyển Chi sư tỷ. Một nam một nữ khẽ dẫn kia Tòng Uyển Chi cũng là ta thấy yêu thiếp mỹ nhân, như hoa sen u tĩnh, hơi có một ti thần vận. Người chính là Tô Tinh Cư Nguyệt Khả sư thúc đồ đệ. Tòng Uyển Chi cười nhạt, nghe nói người lưới tới môn phái tựu đại náo Liễu một cuộc, để Hỏa Vân Phong thật mất mặt đi, lúc ấy sư tỷ đang bế quan bỏ lỡ. Hừ, Hỏa Đông đảo phía ngoài tới tu sĩ từ thì thích gây chuyện thị phi, Ngạc quân nét mặt rất thối. Góc truyện audio.com Bất quá sư đệ hay là không nên tham gia đấu tinh thật là tốt, đấu tinh loại chuyện này cũng không phải là tiểu đánh tiểu nháo. Nga Tòng Uyển Chi giọng nói thập phần ôn nhu, làm cho người ta nghe như tắm gió xuân, chỉ nói là lời nói làm Tô Tinh không vui, một bộ trưởng bối dậy vãn bối bộ dạng, bất quá nàng tu vi cao hơn một điểm, bối phận lại là sư thì cũng đương nhiên. Tại hạ từ có chừng mực, Tô Tinh ôn hòa đáp lại, Ngạc quân nhìn Tô Tinh dạng như vậy chép miệng. Lạnh lùng nói, chúng ta là vì muốn tốt cho ngươi, Cư Nguyệt Khả sư thúc đối với ngươi kỳ vọng cao có ra. Đa tạ quan tâm, Tô Tinh bất chí khả phủ. Hừ, nghe nói có ai muốn cùng tại hạ đoạt địa cô tinh. Có ý tứ, không khí cứng ngắc hết sức, vừa là một tràn ngập tò mò thanh âm bay tới, ngẩng đầu vừa nhìn, gió nổi lên gió lạc giữa sân tựu xuất hiện một gã thanh bào nam tử. Bằng Ngọc ngươi cũng tới Liễu, những người khác vừa thấy ha hà cười nói. Là tứ đại đệ tử cuối cùng một cái, Vân Bằng Thiên, cũng là có tư cách ký hạ tinh tướng Dương Nghiên Ngọc nhỏ giọng nói. Tứ đại đệ tử rối rít gặt hái đến thị để Tô Tinh ngoạn vị cùng Tô Tinh giống nhau cũng là tinh hà trung kỳ. Kia Vân Bằng Thiên đi tới Tô Tinh trước mặt ngạc nhiên hỏi. Vị sư đệ này ngươi cũng có thể ký hạ tinh tướng. Chính là, ha ha, đấu tinh bắt đầu quả nhiên có rất nhiều cùng bổn thiên tài giống nhau thiên tài nha. Vân Bằng Thiên ha ha cười một tiếng, hắn sờ sờ cằm. Bất quá bổn sư ca có phải là vì Liễu đấu tinh tụ thế đã lâu cũng sẽ không để đưa cho ngươi. Sư để, tại hạ Tô Tinh, hết thảy dựa vào chính mình bản lãnh, không sao cả để cùng không để cho. Tô Tinh cười một tiếng, cũng không muốn nhiều lời nói nhảm, trên chiến trường gặp thật chương chính là. Những người khác vừa nghe lộ ra khen sắc, nói thật hay, toàn bộ dựa vào chính mình bản lãnh. Vân Bằng Thiên cười to. Tiêu thư lúc này tới đả viên chàng, tứ pháp môn tứ đại đệ tử tự mình thành vòng, hàn huyên, Tô Tinh tai lực rất tốt, nghe ra Liễu Tòng Uyển Chi nhóm người hay là rất vừa ý Vân Bằng Thiên ký hạ địa cô tinh. Này Vân Bằng Thiên đến Liệt Phong Phong, có một chuyện rất lợi hại tinh hà pháp bảo đi, ngươi có thể chú ý một chút Dương Nghiên Ngọc nhỏ giọng nói. Tô Tinh gật đầu, pháp tâm điện ngoài quảng trường chạy trốn quang càng ngày càng nhiều, sau cũng không có cái gì quá lớn gợn sóng, phần lớn đệ tử mặc dù đối với ký hạ địa cô tinh rất có ý đồ, nhưng là cũng có tự mình hiểu lấy, bọn họ đại đa số cũng là vì lịch lãm tứ pháp tịch đạo mà đến, nghe nói có thể quá bốn pháp yên tĩnh nói người tất nhiên đều là nhất đẳng nhân tài, đối với sau này luyện khí thì có trợ giúp rất lớn. Sau đó không lâu, pháp tâm điện đại cửa mở ra quảng trường lập tức yên lặng như tờ. Góc truyện audio.com Bốn ngọn núi ngồi, Cư Nguyệt Khả còn nữa trưởng môn Huyền Thiên chân nhân đi ra, càng thêm chọc người chú ý chính là Cư Nguyệt Khả bên cạnh địa cô tinh Kim Tiễn Báo Tử Thang Long, một thân cung trang trang phục thang liên tâm mỹ áp toàn trường, địa cô tinh kia độc hữu chính là băng sơn khí chất coi như là Tòng Uyển Chi cũng phải hình dạng uế ba phần, nhìn chung Lương Sơn đại lục vô số tinh giả theo đuổi đấu tinh, rất khó không nói bên trong có phải hay không cũng có một gã tuyệt diễm tao nhà ánh sao đem theo đuổi loại này lòng hư vinh ở quấy phá. Huyền Thiên chân nhân cũng là thất thất bát bát nói vừa thông suốt đơn giản chính là tinh tướng quang lâm chính là tứ pháp môn rất may chuyện, hôm nay riêng mở ra tứ pháp tịch đạo tới chọn lựa tứ pháp môn hàng tinh giả, trừ lần đó ra, bất kỳ có thể toàn bộ hành trình tứ pháp tịch đạo ánh sao người đều muốn đạt được bổn môn thường thường cùng tài bồi, để đông đảo tu sĩ kích động không thôi, mà người đi qua tứ pháp tịch đạo vừa có tư cách đánh bại tinh liền có thể cùng địa cô tinh ký hạ đấu tinh khế ước. Cuối cùng, tứ linh ngọn núi ngồi riêng của mình quơ, mỗi tên đệ tử trong tay tự xuất hiện nhất chương phù triển. Đây là, độn pháp phù, bổn môn đặc chế phù triển. Tứ pháp tịch đạo phi thường nguy hiểm, thậm chí có thể vứt bỏ tánh mạng, trải qua không ít thiên tư đột nhiên đệ tử cũng vẫn lạc tại tứ pháp tịch đạo, nếu như gặp phải nguy hiểm tự lập tức xử xuất lần này phù. Cư Nguyệt Khả lúc này lạnh lùng nói, giọng nói không lớn, nhưng rót vào toàn trường, mỗi người cũng nghe được thật sự rõ ràng, vốn là ma quyền sát trưởng mọi người thoáng tựu như rớt vào hầm băng, ngây ngần cả người. Trưởng môn còn có thể vứt bỏ tánh mạng, có tu sĩ kinh ngạc hỏi, Dĩ nhiên, ngươi cho là lịch lãm thì chơi thật khá sao? Tất cả lịch lãm, không trải qua sinh tử coi là cái gì lịch lãm? Cương Nguyệt Khả lạnh lùng nói. Xem ra độn pháp phù mặc dù có thể bảo vệ tánh mạng, nhưng là các ngươi đụng phải nguy hiểm có thể cho các ngươi ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, cũng là giấy trắng một tờ. Tứ pháp tịch đạo sở dĩ bị phong lại lâu như thế đang là bởi vì chết liễu không ít đệ tử tứ pháp môn bị không dậy nổi tổn thương, mới đóng cửa nguồn tại Yện Phao. VN, hơn nữa chúng ta cũng thì không có cách nào giúp các ngươi, tứ pháp tịch đạo căn cứ tiến vào tu sĩ tu vi mà định ra, tu vi càng cao, nguy hiểm lại càng lớn, điểm này các ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng. Lôi Minh Phong ngồi ngạc nghiêm cũng cảnh cáo nói, tinh vân hậu kỳ trở lên đệ tử có thể tiến vào, đệ tử khác tốt nhất không nên vọng vào. Hai người lời nói lập tức để không khí hạ xuống băng điểm. Khách chương.